Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiêu đã như thiên đường, bây giờ còn nhận được hồi đáp, hắn tình nguyện chết dính trong sự mút mát ẩm ướt và nhớp nháp này. Trăng trăng. Một tiếng nỉ non yếu ớt dán vào bên má gần sát bên tai, lần này Phàn Tiêu nghe rõ, anh đang gọi ai? Phàn Tiêu đột nhiên rời khỏi đôi môi, sự mê muội trên khuôn mặt tan biến sạch sẽ. Hắn thậm chí không quan tâm liệu Du Thư Lãng có tỉnh lại không, giọng nói trầm thấp chứa đựng sự u ám cực độ, anh vừa gọi Lục Trăng à. Du Thư Lãng phát ra một tiếng thì thầm, sau đó trở mình tiếp tục ngủ, để lại Phàn Tiêu một mình nổi điên, nhớ Trăng Trăng của anh đúng không? Phàn Tiêu bỗng nhiên cười nói, được thôi, tôi sẽ giúp anh. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ, cầm một khung ảnh từ phòng khách vào, cạch, khung ảnh bằng gỗ được đặt trên tủ đầu giường, trên đó là khuôn mặt tươi cười của Lục Trăng. Một bức ảnh nghệ thuật, cười rất đẹp, Phàn Tiêu đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống Du Thư Lãng nửa kín nửa hở, khuôn mặt hắn được ánh sáng của đèn bàn chiếu rọi một nửa, nửa kia chìm trong màn đêm đen tối. Du Thư Lãng, lần trước ở nhà tôi bảo anh giúp tôi một tay, nhưng anh không những không đồng ý mà còn đấm tôi một cái. Hắn cúi người, từ từ kéo khóa quần xuống, không phải anh thích đàn ông lắm sao? Nếu đã là một tên biến thái chết tiệt, sao còn cố giả vờ thanh cao làm gì? Bàn tay phải của Du Thư Lãng bị hắn kéo lên, từng chút một đưa về phía trước, cơ thể Phàn Tiêu dần dần ấm lên, biểu cảm nháy mắt trở nên căng thẳng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay tôi sẽ đại phát thiện tâm, thỏa mãn cho anh, tên gây chết tiệt. À đúng rồi, không phải anh muốn gặp Trăng Trăng của mình sao, vậy thì để cậu ta nhìn anh sục cho tôi, được không, hả? Đêm dài lê thê, trong không khí tràn ngập mùi rượu, ánh mắt của Phàn Tiêu dán chặt vào khuôn mặt của Du Thư Lãng, hơi thở dần nặng nề. Không biết từ lúc nào, lông mi của người đang ngủ say bắt đầu nhẹ nhàng rung động, hơi thở kéo dài từ từ dần trở nên nông lại, ánh sáng nhảy vào khe mắt đen kịt, Du Thư Lãng từ từ mở mắt. Phàn Tiêu đột ngột dừng tay, hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi tức thì cúi xuống, đối diện với đôi mắt trống rỗng vô hồn của Du Thư Lãng, áo sơ mi trượt xuống, che đi mọi tội lỗi. Hắn nói, Thư Lãng, ngủ thêm chút nữa đi, sẽ dễ chịu hơn đấy. Du Thư Lãng nhẹ nhàng một tiếng, xoay người, nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy lần nữa, trước mắt đã là ánh sáng ban mai mờ nhạt, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng cũng làm đau mắt Du Thư Lãng. Khi đồng tử dần dần giãn ra, anh cảm thấy hơi thở nặng nề, cái gì đè lên ngực? Làm mình không thở nổi, anh vô thức đưa tay sờ sờ, mơ mơ màng màng phát hiện đó là một cánh tay. Đôi mắt mờ mịt đột nhiên mở to, Du Thư Lãng nghiêng đầu nhìn thấy một khuôn mặt gần trong gang tấc, Phàn Tiêu. Sao cậu ấy lại ngủ chung với mình? Cánh tay trần trụi mạnh mẽ đè lên lồng ngực Du Thư Lãng, làn da khỏe mạnh được ánh bình minh mạ lên một lớp phù hoa mỏng nhạt. Đầu óc chậm chạp của anh cuối cùng cũng nhận ra tình hình, Phàn Tiêu và mình lại đang trần truồng ngủ cùng với nhau. Du Thư Lãng xoa xoa thái dương, đầu đau như kim chích, người bên cạnh hô hấp kéo dài, đang trong mộng đẹp. Du Thư Lãng rời mắt khỏi thân hình rắn rỏi của Phàn Tiêu, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên. May mắn thay, cả hai vẫn giữ được chút văn minh cuối cùng. Hít một hơi sâu, Du Thư Lãng định đứng dậy tránh xa nơi hỗn loạn mập mờ này, nhưng lại bị cánh tay đang vắt ngang ngực làm khó. Cơ bắp săn chắc, đường nét mượt mà, mạch máu rõ ràng chạy dọc từ cánh tay xuống mu bàn tay, những đường gân xanh hơi nhô chứa đầy sức sống mạnh mẽ. Ánh mắt đổ dồn vào bàn tay đó, Du Thư Lãng bỗng nhiên thèm muốn. Ngón tay của Phàn Tiêu thon dài, các khớp nổi rõ, mu bàn tay rộng lớn, gân guốc lại quyến rũ, khiến người ta không thể không muốn đan chặt vào nhau. Đầu óc vẫn còn hỗn độn sau cơn say, Du Thư Lãng không kiểm soát được mà nắm lấy bàn tay đó, tách rộng năm ngón, từ từ lồng vào kẽ ngón tay. Làn da trên ngón tay nhạy cảm, khi ma sát mang lại cảm giác ngứa ngáy, Du Thư Lãng bất ngờ giật mình, tỉnh táo trở lại. Anh nhíu mày tự mắng mình điên rồi, ngón tay vội vàng rút lại. Nhưng, thất bại, ngón tay sắp thu về, bỗng nhiên bị bàn tay lớn kẹp chặt, vốn chỉ là chạm nhẹ. Bây giờ ngón tay dài của Phàn Tiêu cong lại, hai bàn tay chặt chẽ đan nhau. Du Thư Lãng nghiêng đầu nhìn Phàn Tiêu, thấy hắn vẫn nhắm mắt, chỉ có đôi môi hé nở nụ cười, vừa xấu xa vừa trắng trợn. Chủ nhiệm Du, sáng sớm thế này, đàn ông không chịu nổi trêu chọc đâu. Phàn Tiêu vừa tỉnh dậy, giọng nói trầm thấp và khàn khàn, âm mũi nặng nề làm mờ lời nói, giọng điệu cuối cùng như mang theo tiếng cười, cùng với bụi bặm nhảy múa trong ánh sáng bình minh, hòa vào màn nhĩ của Du Thư Lãng. Du Thư Lãng mặt đỏ bừng, vừa rồi là anh bị quỷ ám, cho nên lúc này mới phải lắng nghe mấy câu đùa ác của Phàn Tiêu. Ngón tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn, Du Thư Lãng hơi ngượng ngùng mở miệng, bớt nói bậy, buông tay ra đi, Phàn Tiêu. không nói bậy. Phàn Tiêu vẫn không mở mắt, hắn dùng sức siết chặt bàn tay, đột nhiên kéo Du Thư Lãng vào lòng mình, cọ sát phần dưới cơ thể, anh tự cảm nhận đi, da thịt trần trụi dán vào nhau, kẻ đùi bị thứ cứng rắn chọc vào, Du Thư Lãng lập tức biến sắc, không kịp quan tâm đến cơn đau đầu sau khi say xỉn, anh bỗng nhiên lật người dậy, đè lên người Phàn Tiêu, bàn tay siết chặt cổ họng hắn. Phàn Tiêu, đùa giỡn không phải kiểu này, cậu đã vượt quá giới hạn. Phàn Tiêu cuối cùng cũng mở mắt khi bị siết cổ, sau một chút ngạc nhiên thì cười rạng rỡ. Chủ nhiệm Du, cho tôi hỏi một chút, vượt quá giới hạn thì sẽ thế nào? Hắn vừa lưu manh vừa vô lại, khiến Du Thư Lãng tức giận đến bốc hỏa. Anh hơi cúi người, như một con báo đè con mồi xuống, mắt hơi nheo lại, môi kề sát vành tai. Phàn Tiêu. Anh nói, nếu cậu không biết điều, tôi sẽ làm cậu. Cái gì? Phàn Tiêu thực sự bị sốc, đột nhiên nhướng mắt lên hỏi lại một câu. Chủ nhiệm Du muốn làm gì tôi? Du Thư Lãng lăn ra khỏi giường, hất tay ra, lạnh lùng nói, tôi là gay, nếu cậu vẫn coi tôi là bạn, thì hãy tuân thủ quy tắc. Phàn Tiêu ngồi dậy, chăn trượt xuống lộ ra bộ ngực cường tráng, nhìn Du Thư Lãng hỏi, không tuân thủ quy tắc thì sẽ làm tôi. Phàn Tiêu khó chơi khiến Du Thư Lãng đau đầu muốn chết, anh lấy một điếu thuốc cắn vào răng, sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Mở ngăn kéo tủ đầu giường tìm bật lửa châm thuốc. Anh tiện tay lấy ra một hộp hình vuông ném tới trước mặt Phàn Tiêu, thổi một hơi khói dài, Du Thư Lãng lạnh lùng nhướng mày, muốn thử không? Phàn Tiêu cụp mắt xuống, trên chăn là một hộp bao cao su đã mở, rõ ràng đã được sử dụng. Cảm giác tức giận theo mạch máu dần dần tích tụ trong ngực, Phàn Tiêu giận quá hóa cười, hắn nhặt hộp lên, lật qua lật lại giữa các ngón tay, lưu manh nhẹ giọng nói, chủ nhiệm Du bao lâu không làm rồi? Nghẹn không nhẹ đâu nhỉ? Tối qua say rượu, cứ bắt người ta hôn hít. Tôi trốn cũng không kịp, à đúng rồi, bạn trai cũ của anh tên là Trăng Trăng, vừa hôn tôi vừa gọi Trăng Trăng, miệng tôi bị anh hôn đến rách, muốn xem không? Hắn nghiêng người về trước, biểu môi, ngón tay của Du Thư Lãng rung lên kịch liệt, nicotine hút vào cổ họng, ho khan sặc sụa, tiếng ho chấn động một tràng, đôi mắt của người đàn ông kẹp điếu thuốc mờ đi vì nước mắt sinh lý. Phàn Tiêu thấy Du Thư Lãng ho đến mức gần như khó thở, không nhịn được đau lòng, lại gần vỗ lưng đưa nước. Săn sóc quan tâm, anh say rượu, không phân biệt được người cũng không có gì đáng trách, hôn một cái thôi mà, cũng không có gì to tát. Nhưng anh cố tình lấy bao cao su ra dọa tôi thì anh không đúng, hơn nữa, nếu như không dọa được thì sao? Du Thư Lãng ngẩng đầu, xuyên qua nước mắt vì ho mà khóc ra, nhìn về phía Phàn Tiêu, thấy khuôn mặt mơ hồ của hắn đầy vẻ trêu tức, khụ khụ biến đi. Tối qua tôi chăm sóc anh hết lòng, không có công lao cũng có khổ lao, ít nhất cũng phải cho tôi ăn bữa sáng chứ. Bây giờ bảo tôi biến đi, thật sự không nói nên lời luôn đó, chủ nhiệm Du. Du Thư Lãng cuối cùng cũng ngừng ho, lòng anh bối rối vô cùng, lời nói của Phàn Tiêu khiến anh mơ hồ nhớ lại một số hình ảnh vụn vặt tối qua, đôi môi nóng bỏng, nụ hôn nồng nhiệt, cùng với Lục Trăng. Trong giấc mơ, hình như anh thực sự đã hôn Trăng Trăng, còn làm, cơ thể cứng đờ, Du Thư Lãng đột nhiên biến sắc, ngón tay xoa xoa, lòng bàn tay bỗng chốc nóng lên, say rượu loạn tính, ngoài việc cưỡng hôn. Có phải mình đã làm những chuyện còn quá đáng hơn không? Nếu như Trăng Trăng mà anh hôn trong mộng thực tế là Phàn Tiêu, thì... Trái tim như chìm xuống, Du Thư Lãng hoang mang hoảng loạn, nhưng không dám hỏi thẳng Phàn Tiêu. Tôi đi tắm đã, cậu, tự nhiên đi. Cho đến khi bóng dáng giả vờ bình tĩnh biến mất, Phàn Tiêu mới dựa lưng vào đầu giường, với tay lật bức ảnh đang đặt trên tủ lên, lười biếng nhìn người trong ảnh. Trăng Trăng, cậu nói xem, bao lâu nữa bạn trai của cậu mới cam tâm tình nguyện lên giường của tôi? Gió núi ban đêm tranh nhau ào ạt thổi vào cửa sổ mở toang, hung dữ cuốn qua người thanh niên gần như trần trụi, tàn nhẫn cắt lấy chút hơi ấm còn sót lại trên cơ thể hắn. Thanh niên bị trói hai tay sau lưng, chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn, bị người ta đè nửa quỳ trên mặt đất. Hắn cúi đầu, đôi mắt âm trầm, vẻ mặt tương đối bình tĩnh. Đột nhiên, cửa lớn của biệt thự bật mở, gió lạnh dẫn đầu xông vào, tạo thành dòng chảy đối lưu với cửa sổ chưa đóng, phất tung rèm cửa kêu lao xao. Thanh niên trần trụi lại run rẩy, bước vào cùng gió là một người đàn ông sắc mặt hung ác nham hiểm, theo sau là hai tên đàn em, tạo nên một cảnh tượng khá đáng sợ. Bắt được rồi à? Hắn nói với giọng đầy hận thù, vài bước đã lao tới trước mặt thanh niên, giơ chân đá ngã. Mày cái thằng gây chết tiệt, tao đã nói rồi, sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày. Thanh niên nằm trên đất thân hình cao lớn, vai rộng lưng dày, cơ bắp cuồn cuộn, dù bị trói, cũng không hề tỏ ra yếu thế, dây thừng trói chặt. Cơ ngực căng phồng, lại càng làm lộ ra vẻ đẹp bạo lực. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đôi mắt phun lửa đang từ trên cao nhìn xuống, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc, anh là 200 tệ à? 200 tệ. Tiết Bảo Thiêm nhớ lại tờ 200 tệ vả vào mặt mình, cùng câu nói không thể nhiều hơn nữa, anh không có đẹp trai. Mẹ kiếp. Tao thấy mày không muốn sống nữa rồi. Tiết Bảo Thiêm lại sử dụng chiêu cũ, giơ chân đá, đôi ủng da mang theo sức mạnh ngàn cân, đá cao rơi nhanh, lẽ ra phải là một cú đánh mạnh, nhưng không ngờ thanh niên đang quỳ trên đất lại lanh lợi tránh đi, khiến Tiết Bảo Thiêm đá hụt, suýt nữa ngã vấp, dùng sức quá mạnh, để giày chạm đất, làm cho nửa chân tê dại. Tiết Bảo Thiêm đi cà nhắc tức giận, chỉ vào vài vệ sĩ mặc đồ đen đứng bên cạnh thanh niên, tao thuê tụi bay đến làm cái quái gì? Tất cả đều con mẹ nó ăn cứt à, đè nó xuống cho tao. Thanh niên trên đất bị hai ba người khống chế, không thể trốn tránh, chịu đựng hơn 10 cú đá cực mạnh của Tiết Bảo Thiêm, bị đạp lung tung một trận, thanh niên nhổ ra một bãi máu, sắc mặt âm trầm dương mắt nhìn Tiết Bảo Thiêm, tuy thở hổn hển nhưng giọng điệu lại bình thản đến lạ thường, không nóng không lạnh nói lý, chuyện lần trước cũng không thể hoàn toàn trách tôi được, hơn nữa tôi cũng đã xin lỗi anh rồi, tiền tôi cũng đã đưa, là do anh không lấy. Nhắc đến tiền, Tiết Bảo Thiêm lại càng tức giận, miệng mắng chửi tìm đồ vật tiện tay xung quanh, thanh niên không muốn chịu da thịt chịu khổ thêm nữa, vội vàng nhanh chóng phân bua, hơn nữa, những vết thương trên người anh bị người ta đánh, đều là tôi đã bôi thuốc cho anh, sau đó cũng vậy. Chúng ta không phải đã nói là sẽ bỏ qua chuyện này, không nhắc lại nữa sao, sao anh còn tìm tôi tính sổ? Tiết Bảo Thiêm cảm thấy răng mình như muốn mài nát, buổi tối một tháng trước là khoảnh khắc tăm tối nhất trong cuộc đời hắn, hắn bị đánh một trận tơi bời mà không có lý do. Sau đó lại bị người này nhặt về nhà, chơi hắn xong còn không cho phép hắn chửi, đe dọa hắn chửi một tiếng sẽ bị chơi một lần, hắn uất nghẹn như một quả bóng sắp nổ, mình đầy thương tích, đau đớn đến mức không thể di chuyển nửa bước. Thanh niên này đã rời đi một lúc, mua hai tuyết thuốc mỡ và mấy gói mì ăn liền, vừa dùng bếp điện nhỏ nấu mì, vừa bôi thuốc cho những vết thương bầm tím của hắn. Tiết Bảo Thiêm là một thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, thuốc mỡ mát lạnh, tạm thời giảm bớt cơn đau, do đó mặc dù hắn có ý định chống cự, nhưng cũng không nhiều, đẩy đưa một hồi rồi cũng chấp nhận, đau nhất là chỗ phía sau. Con mẹ nó mày là con lừa à, không cân nhắc một chút cái thứ khủng bố của mình với cái kia sao? Nếu đặt vào thời cổ đại thì mày đã bị thiến rồi, bây giờ cũng phải bị thiến bằng hóa chất, anh vẫn muốn kiện tôi à? Tay bôi thuốc của thanh niên dừng lại phía sau cổ Tiết Bảo Thiêm, lơ lơ lửng lửng, không nhẹ cũng không nặng, khiến người ta đề phòng lo lắng. Tiết Bảo Thiêm há miệng vài lần, cuối cùng vẫn nhục chí, anh hùng không sợ thiệt trước mắt, sau này ông nội sẽ không để yên cho mày. Tiếng vặn nắp vang lên, thanh niên dường như đã thay thuốc mỡ khác. Cảm giác lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, Tiết Bảo Thiêm bỗng nhiên rùng mình, lưng cứng đờ trong chốc lát. Cậu làm gì vậy? Giọng nói thay đổi, hắn cố gắng quay đầu nhìn lại phía sau, run rẩy hỏi. Bôi thuốc cho anh, không phải anh nói đau sao? Con mẹ nó tôi tự làm được, không không, tôi không bôi đâu, mau lấy ra đi. Thanh niên cảm thấy hắn hay phàn nàn oán trách, quay lưng không để ý đến hắn nữa, cúi đầu trước bếp điện nhỏ tập trung nấu mì. Tiết Bảo Thiêm gọi điện cho người tin cậy của mình, bảo anh ta đến đón. Khi cúp điện thoại thì mì đã chín, thanh niên ngồi trên ghế nhỏ đang cúi đầu ăn mì. Mùi thơm của mì lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp, bụng Tiết Bảo Thiêm sôi lên, đau dạ dày kinh khủng. Hắn đã uống một bụng rượu, còn bị đánh bị chơi, bây giờ bụng đã trống rỗng. Mong chờ được cho một chút đồ ăn nóng hổi. Muốn một chén không? Thanh niên hỏi mà không ngẩng đầu lên. Ai mà ăn con mẹ nó ba cái thứ này? Tiết Bảo Thiêm tức giận quay mặt đi. 5 phút sau, hắn quay lại trong căn phòng tràn ngập mùi thơm của mì. Thôi được, tôi chỉ uống một ngụm nước mì thôi đấy. Đoạn ký ức này là điều Tiết Bảo Thiêm muốn xóa bỏ nhất, vừa nhát gan vừa hèn hạ. Bao đêm mộng mị, hắn đều ảo não muốn vả miệng mình một cái. Đi một vòng quanh biệt thự, hắn tìm được một cái gạt tàn thuốc thủy tinh, treo nó lên đầu ngón tay, thong dong quay trở lại trước mặt thanh niên, từ từ ngồi xổm xuống. Tên gì? Thanh niên ngẩng đầu, nhìn kỹ Tiết Bảo Thiêm, rồi mới nói, hóa ra anh trông như thế này. Tiết Bảo Thiêm nghĩ về bản thân một tháng trước, mặt mũi bầm dập, tức giận đùng đùng, chết tiệt. Mẹ kiếp, Trương Thỉ. Thanh niên nói tiếp, tên tôi là Trương Thỉ. Tiết Bảo Thiêm kìm nén cơn giận, nghiến răng nói, được, Trương Thỉ. Mày không biết một câu gọi là không nhẫn nhịn thì hỏng việc lớn sao? Hắn dùng gạt tàn thuốc vỗ nhẹ vào má thanh niên, tao là một người đàn ông bình thường bị một thằng gây chết tiệt như mày, mày nói món nợ này phải tính thế nào? Trương Thị trẻ trung, ngũ quan tuấn lãng, non nớt mà đàn ông. Hắn suy nghĩ một lúc, trong lời nói có chút chân thành, tôi là gây, không thể đánh giá được chuyện này đối với anh tổn thương bao nhiêu, nếu anh thực sự không thể vượt qua, thì cứ tự nhiên đánh tôi một trận, đánh mày một trận. Tiết Bảo Thiêm cười lạnh, tất nhiên là phải đánh, nhưng, hắn hơi nghiêng người, áp sát tai thanh niên, nhưng tao cũng sẽ cho mày được nếm thử xem người bị làm loại chuyện này mức độ tổn thương có, bao nhiêu, lớn. Thân thể đột ngột lùi ra, Tiết Bảo Thiêm trong ánh mắt nghi hoặc của Trương Thỉ, giơ tay tàn nhẫn đập xuống, chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh nặng nề đập mạnh vào đầu thanh niên, da thịt lập tức xé ra một vết thương hở, máu tươi ấm nóng chảy xuống. Vết thương trên đầu lật ra da thịt, máu tươi chảy ròng ròng từ trán xuống, thanh niên chỉ kêu lên một tiếng rên rỉ, thân hình không hề co rúm lại một chút nào. Tiết Bảo Thiêm hài lòng nâng mày, bước chậm đến sofa ngồi xuống, hai chân vắt chéo, châm một điếu thuốc. Trong làn khói thuốc mờ ảo ẩn chứa nụ cười xấu xa, đàn ông thật đấy, ráng mà kiên trì, lát nữa đừng sợ. Máu chảy dính vào mắt thanh niên, lông mày khẽ nhíu lại, hắn trầm giọng hỏi, anh định làm gì? Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn tên đàn em đứng phía sau, có chút không kiên nhẫn, người chưa đến à? Đến rồi, đang đợi bên ngoài, khóe môi nhếch lên, vậy thì vào đi. Cánh cửa biệt thự mở ra lần nữa, lần này cùng với gió núi là vài cô gái váy áo bay bay. Trời lạnh đến thế mà vẫn hở hang đôi chân trắng nõn và bộ ngực nóng bỏng, ánh đèn sáng lên, sóng ngực dâng trào, các cô gái trang điểm đậm đứng thành hàng, Tiết Bảo Thiêm quét mắt qua, nhẹ nhàng chế nhạo, sao lại chọn người như vậy? Tao không nói rõ trên điện thoại sao? Tên đàn em phía sau vội vàng cúi người tiến lên, giải thích, đám đàn bà này chúng tôi tìm từ ba hộp đêm, thực sự là những người già và xấu nhất. Tiết đại thiếu gia nhếch môi, đệt mẹ, hộp đêm bây giờ làm ăn có tâm đến vậy sao? Hay là phụ nữ già và xấu không được phép sa ngã? Hắn vung tay một cái, có vẻ bất đắc dĩ, thôi được rồi, đưa tiền đến đây. Mười chồng tiền mặt xếp ngay ngắn, Tiết Bảo Thiêm ngồi vắt chéo chân lắc lư đôi giày da cao cấp. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy cô gái đến xem thanh niên Trương Thỉ nằm rạp trên đất. Chỉ cần phục vụ tốt cậu ta hôm nay, số tiền này sẽ thuộc về các cô. Mấy cô gái nhìn nhau, một người có khuôn mặt như được quét một lớp vôi trắng lên tiếng hỏi, năm người chúng em chỉ phục vụ anh ấy thôi sao? Tiết Bảo Thiêm nhướng mày đồng ý, các cô gái quen thuộc với cuộc sống vui vẻ sa đọa, đã thấy nhiều cảnh tượng nhơ nhuốc xấu xa, nhưng cảnh tượng hôm nay lại là lần đầu tiên họ thấy, không khỏi do dự. Tiết Bảo Thiêm cười lạnh một tiếng, hướng ánh mắt tới đàn em, số tiền mặt trên bàn liền được nhân đôi, có tiền không kiếm thì đúng là kẻ ngốc, mấy cô gái bắt đầu náo nức, ánh mắt dưới hàng mi thô nặng hướng về hạ thân Trương Thỉ. Tiết Bảo Thiêm đắc ý dập tắt điếu thuốc, ra lệnh cho tụi đàn em, cởi quần hắn ra. Để lộ vũ khí cho các em gái xem nào. Một câu nói, chiếc quần lót màu đen bốn góc bị mọi người chú ý, nơi đó căn phòng, ngay cả khi ngủ đông cũng rất khủng bố. Mọi người trong phòng thần sắc khác nhau, chỉ có Tiết Bảo Thiêm đột nhiên mông cảm thấy thốn, bỗng dưng tức giận, làm gì mà lệ mề vậy, tao bảo tụi bay lột sạch hắn cho tao. 200 tệ, anh có ý gì hả? Trương Thỉ từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào tên đàn ông ngoan độc ngồi trên ghế sofa. 200 tệ là điểm nhạy cảm của Tiết Bảo Thiêm, đụng vào là nổ. Hắn như chạm vào công tắc điện, lập tức nhảy dựng lên, một lần nữa cầm lấy gạt tàn thuốc đầy máu lao tới. Chết tiệt, không đánh cho mày phục là không xong đúng không? Mày còn dám gọi tao là 200 tệ, tao sẽ... Lời đe dọa đột nhiên dừng lại, Trương Thị đứng dậy, thanh niên vẫn bị trói hai tay sau lưng, càng làm nổi bật lên cơ ngực săn chắc, không có quần áo che đậy, cơ bắp nổi lên chằng chịt đâm thẳng vào mắt người nhìn. Đường nét trên cánh tay và đôi chân cuồng giả, rắn chắc như cốt thép bê tông, gọi thêm một tiếng 200 tệ thì thế nào? Thanh niên nửa khuôn mặt chôn trong máu, vẻ mặt lạnh lùng bỗng nhiên đặc biệt âm u, môi hé mở, kéo theo tơ máu đỏ thẫm, nhẹ nhàng phun ra một câu, 200 tệ, các cô gái hoảng sợ lùi một bước về sau, gạt tàn thuốc giữa không trung hạ xuống một chút, khí thế của Tiết Bảo Thiêm đột nhiên suy giảm, hắn lại nhớ đến buổi tối khó chịu đó, sau khi hắn liên tục chửi bới 10 phút. Thanh niên cuối cùng đã bị kích động tức giận, nói ra một câu cho đến bây giờ vẫn khiến hắn lạnh sống lưng, nếu anh còn đủ này đủ nọ, tôi sẽ chơi anh thêm lần nữa. Hiện giờ, Tiết Bảo Thiêm cũng coi như đã hiểu, Trương Thỉ không phải là một người xấu tính, ngược lại còn khá cảm thông và lý trí, nhưng nếu bị dồn đến đường cùng, sự hung hãn ẩn sâu trong xương cốt phá vỡ lớp da, sẽ trở thành kiểu người không phải dễ đối phó. Nhưng mà, đây là trên sân nhà của mình, bên cạnh có 5-6 vệ sĩ thuê mướn. Sợ hắn cái gì chứ? Tiết Bảo Thiêm nghiêng đầu, lớn tiếng mắng, các người con mẹ nó là xác chết à, cần phải uống thuốc mới có thể làm tình không? Mau giữ hắn lại, lột sạch quần áo, cô. Người đàn ông lại chỉ vào cô gái mặc vết vôi trắng, lại đây, nhào lên người hắn. Nữ nhân trong chốn ăn chơi quen cách quan sát tình hình, thanh niên cao lớn, nửa mặt đầy máu kia chắc chắn không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Cô ta liếc nhìn số tiền trên bàn, lộ ra vẻ tiếc nuối. Ông chủ, hôm nay tôi cảm thấy không khỏe, sợ là không thể làm ăn được, tôi xin phép về trước. Lời còn chưa dứt, mấy cô gái còn lại cũng nhanh chóng tìm lý do thoái thác. Nhìn theo bóng lưng của đám người vội vàng bỏ chạy, Tiết Bảo Thiêm chửi rủa, mẹ kiếp, không có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả, chết tiệt, đã nửa đêm rồi còn muốn về nhà dạy con làm bài tập à. Con của mấy người là cú mèo hả? Cánh cửa biệt thự từ từ đóng lại, Tiết Bảo Thiêm một bụng tức giận không chỗ nào phát tiết, quay đầu lại, hắn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh Trương Thị bị bắt, nhưng, hắn vô thức lùi lại một bước, thế này là sao? Lúc này trong tòa nhà không có ai bị bắt, tất cả mọi người đều đứng thẳng, bao gồm Trương Thị. Ông chủ Tiết, một người trong đám vệ sĩ mở miệng, chúng tôi nhận đơn hàng làm ăn này của anh, nhưng anh chỉ nói bắt một người đánh một trận rồi thả đi, bây giờ bắt cũng đã bắt. Đánh cũng đã đánh rồi, trong hợp đồng chúng ta ký không có cảnh bạo lực đâu. Các người một tổ chức hát sách hội, con mẹ nó còn ký hợp đồng, nói nghe cười chảy cả nước mắt, không phải là muốn thêm tiền thôi sao, lão tử có đầy tiền. Ông chủ Tiết sảng khoái, vậy thì thêm số này đi. Tên vệ sĩ ra dấu, Tiết Bảo Thiêm trợn mắt, chỉ vào Trương Thị, các người mẹ nó ăn cướp à. Số tiền này đủ để giết chết hắn rồi, người kia chật lưỡi cười nói, ông chủ Tiết, nếu đã không thương lượng được. Vậy chúng tôi rút đây. Hắn vỗ vỗ vai Trương Thị, người anh em, bảo trọng nhé. Trương Thị gật đầu, không nói thêm gì. Đám người nhàn nhã bước ra như đi dạo công viên, khi đi còn không quên mang theo hai tên đàn em của ông chủ Tiết. Đợi đến khi bốn bề yên tĩnh, Tiết Bảo Thiêm mới phản ứng lại, hắn cầm gạt tàn thuốc quay một vòng trong mơ hồ, trên đầu hiện lên dấu hỏi, chuyện này là sao chứ? Sợi dây thừng từ trên cổ tay Trương Thị trượt xuống, thanh niên bước nhanh về phía ghế sofa. Đi ngang qua Tiết Bảo Thiêm cũng không cười nhạo sự co rúm lại của hắn. Rút mấy tờ khăn giấy, Trương Thị lau đi vết máu trên mặt. Ngồi xuống sofa, hắn vắt chéo chân giống như Tiết Bảo Thiêm, đôi giày thể thao màu trắng nhẹ nhàng đung đưa. Chúng tôi quen biết nhau. Tiết Bảo Thiêm bất ngờ nâng cao giọng, quen biết ai? Bọn bắt cóc. Trương Thị lắc đầu, không hẳn là bắt cóc, họ chỉ nhận một số công việc mờ ám, giúp người ta tìm thù, giải hận, làm việc có chừng mực, không gây ra chuyện lớn. Hóa ra họ nhận tiền của tôi, rồi lại quay ra lừa đảo tôi. Không hẳn là vậy. Sau một buổi tối ồn ào, Trương Thị cảm thấy khô miệng, hắn mở một chai nước uống nửa chai, nhưng khi uống vào lại thấy vị lạ, nhăn mặt nhìn nhãn hiệu. Lúc họ bắt cóc mới biết là tôi, còn tôi thì cũng muốn biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, nên mới đi theo, ai ngờ lại là anh, 200 tệ. Thanh niên thấy Tiết Bảo Thiêm thay đổi sắc mặt, liền phối hợp tỏ ra ấy nấy, anh tên gì? Không biết tên. Không tiện nói chuyện, Tiết Bảo Thiêm nghiến răng nghiến lợi, cậu có thể gọi tôi là ông nội, gọi tổ tông tôi cũng không phản đối. Trương Thị có vẻ hơi bất lực, tiếp tục nói, tôi thấy chủ mưu là anh, có lòng muốn giúp anh giải tỏa tâm trạng, nên mới để cho anh đánh mắng, nhưng anh lại kêu đám gái hoa đó đến, thì đúng là có hơi quá đáng. Ăn miếng trả miếng thôi, người anh em như tôi hôm nay chi tiền để cậu được chơi với phụ nữ thoải mái, có gì quá đáng đâu, tôi là gay chính hiệu, tôi không thể làm được. Tôi là trai thẳng chính hiệu, tôi con mẹ nó được chắc. Trương Thị hơi thu lại khí thế, nhẹ nhàng khuyên bảo, hay là chúng ta tìm một giải pháp trung dung, tôi có thể bồi thường cho anh, mọi thứ đều được. Con mẹ nó cậu toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ hai lạng thịt nặng nề, ngay cả xương cũng nhẹ, cậu hạ lưu như vậy có thể bồi thường cho tôi cái gì? Cậu lấy cái gì để bồi thường chứ? Nói cái gì nhìn cái đó, Tiết Bảo Thiêm vô thức liếc hai lạng thịt trên người Trương Thị. Kinh hoàng phát hiện chiếc quần lót màu đen của hắn lúc này đã nhô hẳn lên cao, bất chợt lùi lại một bước, Tiết Bảo Thiêm kinh hãi, cậu mẹ nó làm gì lúc nào cũng cương vậy. Trương Thị cũng có chút hoang mang, cúi đầu nhìn mình, thấp giọng nói, hơi nóng, cũng hơi khô nữa, cậu uống cái này à. Tiết Bảo Thiêm chỉ vào chai nước chỉ còn phân nửa trên bàn, con mẹ nó ai kêu cậu uống, đó là nước gì, thuốc kích dục, cả hai im lặng, không khí đột nhiên khá loãng. Mỗi hơi thở của Tiết Bảo Thiêm đều nặng nề thô ráp. Sau một hồi lâu, Trương Thị lại có động tác. Anh ta đặt cùi chỏ lên đầu gối, ngón tay dài móc lên thân chai, nhấc mí mắt dài hẹp hỏi, tại sao chuẩn bị cái này? Giọng nói trầm thấp chậm rãi, khi rơi vào tai người kia lại gây nên một cơn run rẩy. Không hiểu sao, Tiết Bảo Thiêm bỗng nhiên cảm thấy sự thuần lương trong con người Trương Thị đã biến mất. Máu lại rỉ ra từ vết thương, làm cho khuôn mặt thanh niên phủ lên một tầng sắc đỏ âm u. Ánh mắt hiện lên hàng ý rõ ràng, anh tự hỏi rồi tự trả lời, là chuẩn bị cho tôi à? nếu tôi không chịu làm với mấy cô gái đó, thì anh sẽ cho tôi uống cái này. 200 tệ, ban đầu tôi chỉ nghĩ anh tính tình xấu thôi, hóa ra con người anh đã thối rữa từ bên trong rồi. Hắn đứng dậy, từng bước một tiến lại gần Tiết Bảo Thiêm đang co ro, tay cầm chai nước, không khác gì cái gạt tàn thuốc vừa lắc lư ban nãy. Trương Thị dồn Tiết Bảo Thiêm vào góc, dùng bàn tay to lớn nắm giữ hắn, bắt hắn đứng trước mặt mình, nhìn vào đôi mắt hoảng loạn rồi hỏi, 200 tệ, mấy cô gái kia đã đi rồi, bây giờ phải tính sao đây? Cơ thể và giọng nói của Tiết Bảo Thiêm run rẩy, tôi sẽ bảo họ quay lại, không không không, tôi sẽ tìm đàn ông cho cậu, cậu muốn kiểu nào cũng được. Thanh niên cúi người, một lần nữa quan sát kỹ lưỡng Tiết Bảo Thiêm, không cần phiền người khác, cứ làm anh đi, khó coi thì khó coi, lúc chơi tôi sẽ nhắm mắt lại. Trương Thỉ. Đủ má, nếu cậu dám làm chuyện đó với tôi nữa, tôi sẽ giết cậu, chết dưới bông hoa của anh không đáng. Ngón tay của Trương Thị bất ngờ kẹp chặt cầm Tiết Bảo Thiêm, năm ngón tay phát lực, tách hàm ra, cường ngạch đổ nửa chai nước có pha tạp chất vào miệng hắn. Thanh niên sở hữu sức mạnh không thể lay chuyển, dù Tiết Bảo Thiêm đã vùng vẫy điên cuồng, nhưng cuối cùng hắn cũng uống phải phần lớn nước trong chai. Khuôn mặt ướt đẫm của hắn bắt đầu nhượng bộ, bắt đầu đầu hàng. Trương Thị, cậu đừng làm loạn nữa, sau này tôi tuyệt đối sẽ không tìm cách trả thù cậu. Bây giờ chúng ta chính thức hòa giải, cậu đi tìm đàn ông, tôi đi tìm phụ nữ, được không? Tiền tôi sẽ trả, cậu muốn chơi thế nào cũng được, đã quá muộn rồi. Trương Thị tiến lại gần, đột nhiên vác Tiết Bảo Thiêm lên vai, hướng tới chiếc sofa rộng lớn, quên mất không nói với anh, mặt anh trông bình thường, nhưng mông cũng không tệ, có thiệt, bợp, tiếng vỗ mông vang lên, cùng với tiếng chửi đau đớn xé lòng, tào thao tổ tông nhà mày, Trương Thị. Lại một lần nữa cúp máy, Phàn Tiêu ném điện thoại lên bàn chơi bài. Trên đỉnh đầu chỉ có một chùm ánh sáng, rơi thẳng xuống mặt bàn trải vải nhung đen. Bóng tối chồng chất từ phía sau đè nặng lên, ngoài trừ những ngón tay thon dài đang cầm lá bài trên bàn, chỉ lộ ra một phần cầm sắc bén của Phàn Tiêu trong ánh sáng và bóng tối. Môi khép chặt, hắn trông có vẻ hơi bực bội, vẫn là Lục Trăng à. Thi Lực Hoa siêu siêu vẹo vẹo dựa vào bên kia bàn bài, hắn đặt lá bài xuống mặt bàn. Ngón tay kẹp ly rượu cao chân lắc lư, cậu ta vì anh mà chia tay với Du Thư Lãng, anh tránh mặt như vậy, không sợ cậu ta chán nản quay lại tìm chủ nhiệm Du của anh sao? Ngón tay dài rút ra một lá bài, nhẹ nhàng ném xuống giữa bàn, Phàn Tiêu cười khẩy, trong giọng mũi mang theo dẻo cợt, Du Thư Lãng sẽ không chấp nhận cậu ta nữa đâu. Thi Lực Hoa chạm vào một lá bài trong bộ bài áp lên rồi tiếp tục lười biếng nói, chuyện tình cảm làm sao mà nói cho chắc được, chỉ cần bạn trai cũ làm nũng, cởi đồ ru quến. Mấy ai có thể chịu đựng nổi, lá bài vừa rút ra lại được đặt trở về, Phàn Tiêu đổi một lá khác, lá này cậu quản được sao? Thi Lực Hoa phì cười, không quản được. Phàn Tiêu, anh là người có thù tất báo, ngay cả trên bàn bài cũng vậy, hắn uống một ngụm rượu, nhưng những gì tôi nói đều là lời thật, anh chưa từng yêu, dĩ nhiên không biết tình cũ không rủ cũng tới dễ đến cỡ nào. Phàn Tiêu đã chơi một bộ sảnh, dọn sạch bài trên tay, lạnh lùng nói, cậu thua liền ba ván rồi. Tôi muốn chai Roman Conti của cậu, chai rượu đó tôi chuẩn bị cho nữ thần của tôi. Cuối cùng Thi Lực Hoa cũng ngồi thẳng lưng, nghiến răng nghiến lợi, Phàn Tiêu, tôi khuyên anh làm người nên tử tế một chút đi, có nghe câu đỏ bạc đen tình chưa, chưa từng nghe qua. Phàn Tiêu dứt khoát ném lại một câu. Hắn tìm được giấy ghi chú trong ngăn tối trên bàn bài, viết một địa chỉ đưa cho trợ lý của Thi Lực. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net Hoa, giúp tôi đưa rượu đến đây, kèm theo một bó hoa tươi, nhớ là không chọn hoa hồng đỏ. Thi Lực Hoa không còn cách nào khác, Vương Cổ nhìn thoáng qua, biểu cảm chuyển thành kinh ngạc, tôi tưởng anh lấy rượu ngon của tôi đi lấy lòng Du Thư Lãng, sao lại tặng cho Lục Trăng? Phàn Tiêu vứt bút, lấy một điếu son cắn vào miệng, chẳng thèm để ý bày ra suy nghĩ u ám dưới ánh đèn, luôn cần một số thứ đắt tiền để duy trì những ảo tưởng không thực tế. Đệt. Du Thư Lãng bị anh để mắt, Lục Trăng bị bắn nhầm, tôi không biết nên thương hại ai nữa, còn nhớ tam thiếu của Bạch Gia không? Tên nhà giàu bị anh đánh trong 10 phút đó. Thi Lực Hoa lại rót rượu, lắc ra một nửa phòng hương rượu, gã thực sự đã đi gặp An. Tay Phàn Tiêu khựng lại, lá bài trượt giữa ngón tay không còn mượt mà trôi chảy. Thi Lực Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, An cũng nể mặt anh thật, một tên như vậy mà cũng chịu gặp. Phàn Tiêu rũ mắt, lần nữa điêu luyện xào bài. Nhẹ nhàng hỏi, bọn họ ngủ rồi à? Không, cô ấy đã uống vài ly rượu với Bạch Vũ Bằng, cuối cùng bị gã mặt dày mày dạn đè lên hôn miệng. Thi Lực Hoa sợi một tiếng, Anh nghĩ An lúc đó có muốn giết người không? Dù sao hai người cũng đều là những kẻ điên mà. Ánh mắt lóe lên, hắn bắt đầu buông chuyện, nghe nói tháng trước, một doanh nhân trẻ tuổi vì muốn ép An quay lại, đã tự tử trước mặt cô ấy, máu chảy đầy đất, nhưng An vẫn thong thả nghe nhạc uống rượu vang đỏ, cuối cùng người kia phải tự gọi xe cứu thương đến trước. Nói xong, Thi Lực Hoa thở dài, thật tình, hai người có thể hy sinh cho nhau nhiều như vậy, tại sao không ở bên nhau? Sao anh cứ phải chạy xa, bỏ bao nhiêu tâm trí chơi đùa với đàn ông vậy? Lá bài được xếp ngay ngắn, giống như cuộc sống hoàn hảo của ai đó, Phàn Tiêu chỉ cần khẽ móc ngón tay, mọi thứ liền rối loạn, lấy đâu ra sự hoàn hảo. Giọng nói của người đàn ông không chút gợn sóng, giống như một vị cao tăng thuyết giảng, Phật nói có 9 loại người sẽ rơi vào địa ngục. Hắn nhẹ nhàng cười, tôi và cô ấy, không ai có thể chạy thoát. Thi Lực Hoa. Lúc đặt hành lý xuống, Du Thư Lãng vẫn còn hơi ngơ ngẩn. Dự án thuốc nước an thần đã được khởi động, một mặt đang tối ưu hóa quy trình, nghiên cứu và sản xuất, mặt khác cũng đang không ngừng mở rộng mạng lưới bán hàng, thiết lập kênh phân phối. Đối với các sản phẩm ốc sắp được tung ra thị trường, sự chứng thực của ngành là vô cùng quan trọng. Dược nghiệp Bắc Hải là một doanh nghiệp nhỏ, không có quan hệ chứng thực vững chắc phía sau, nên đã đặt mục tiêu vào sự chứng thực của các chuyên gia có tiếng. Tại thành phố ven biển S, một diễn đàn chuyên gia y dược lớn sắp được tổ chức. Các doanh nghiệp dược phẩm nổi tiếng và không nổi tiếng đều muốn có một tấm vé vào cửa. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua, không ai muốn bỏ lỡ, dược nghiệp Bắc Hải cũng vậy. Vé vào cửa khó tìm, nhóm dự án đã chọn ra 2 nhân viên chính trong phòng nghiên cứu và phát triển. Ngay khi sắp quyết định, Phan Tổng Thiết thực giỏi giang đã thêm tên Du Thư Lãng vào danh sách, lý do cũng rất hợp lý hợp tình, chủ nhiệm Du Am hiểu nghiệp vụ lại giỏi giao tiếp, không chừng sẽ nhận được sự ưu ái từ những chuyên gia lớn tuổi. Không khí của thành phố ven biển mang theo chút ẩm ướt, hàng dừa lay động kéo theo gió biển mê hoặc. Bữa ăn đầu tiên sau khi mọi người hạ cánh được chọn tại một nhà hàng ven biển, là Du Thư Lãng đặt chỗ. Biển xa cát gần, du khách cười nói nhẹ nhàng, sau những chuyến đi mệt mỏi, mọi người đều hiện ra một chút lười biếng thả lỏng, chỉ có Phàn Tiêu là ngoại lệ. Có chuyện gì vậy? Du Thư Lãng đặt miếng cá đã gỡ xương vào đĩa trống trước mặt Phàn Tiêu, thấp giọng hỏi, không hợp khẩu vị à? Anh chăm sóc Phàn Tiêu đã qua giai đoạn đầu cần xây dựng tâm lý. Dọc đường đi, người đàn ông bị thương ở tay giống như một đóa hoa mong manh, cần anh chăm sóc từng chút một. Đôi khi Du Thư Lãng cảm thấy Phàn Tiêu không phải bị thương ở tay, mà là ở não, thoái hóa thành một kẻ thiểu năng không thể tự lo cho bản thân mình. Nhưng mà Phàn Tiêu vì anh nên mới bị thương, vài ngày trước anh còn say rượu mơ mơ hồ hồ làm trò bậy bạ, Du Thư Lãng cảm thấy có lỗi nên mới sẵn lòng chăm sóc cho Phàn Tiêu. Cái tên quen được nuông chiều thành thói, hai người ngồi ở bàn khác đã quen với việc Du Thư Lãng thân thiết với Phàn Tiêu, thầm nghĩ cũng may có chủ nhiệm Du đi cùng. Nếu không ai sẽ chăm sóc cho Phàn Tổng tuy bề ngoài lịch sự nhưng trái tính trái nết kia đây. Nghĩ vậy, hai người cảm kích lật đật gấp xương ra khỏi thịt cá, để tiện cho Du Thư Lãng chọn lựa. Trên suốt chặng đường này, mọi sắp xếp của Du Thư Lãng, Phàn Tiêu đều nhận hết, chỉ có mỗi con cá này là không động đũa. Dựa lưng vào ghế, hắn cười nhẹ. Lông mi rủ xuống che giấu cảm xúc trong mắt, hơi mệt, không có khẩu vị, chủ nhiệm Du đừng bận tâm, cứ ăn đi. Hắn hỏi nhân viên phục vụ có cấm hút thuốc không, sau khi nhận được câu trả lời là không, hắn đưa điếu thuốc lên miệng, để tôi. Du Thư Lãng lấy diêm từ tay hắn, quẹt lửa, đưa ngọn lửa đến trước mặt Phàn Tiêu. Trong ngọn lửa ấm áp, hắn phát hiện cơ bắp Phàn Tiêu trong nháy mắt căng cứng, tay trái không bị thương nổi gân xanh, điếu thuốc giữa răng rõ ràng run rẩy. Khuôn mặt tái nhợt bị ánh lửa nhảy múa chiếu vào, lời quan tâm chưa kịp thốt ra, người đàn ông đã trở lại bình thường, châm thuốc từ ngọn lửa trên tay Du Thư Lãng, cong môi, phóng đãng gửi đến một tiếng cảm ơn. Ăn xong, bầu trời và góc biển đã được ánh chiều tà nhuộm đỏ, những con sóng kéo theo từng đợt bụi vàng óng ánh trôi dạt đến, nhưng đường đi xa xôi, ánh sáng lấp lánh kia từ đậm đặc dần chuyển sang mờ nhạt, đến khi gần kề chỉ còn lại những điểm sáng nhỏ, cát trắng mịn màng, gió biển dịu dàng. Có người đề xuất đi dạo bên bờ biển. Mọi người cứ đi đi. Trên khuôn mặt Phàn Tiêu hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, tôi về nghỉ trước đây. Khi đi qua Du Thư Lãng, hắn vỗ nhẹ lên vai anh, chơi vui vẻ nhé, giải tỏa nỗi đau của kẻ thất tình. Rất ghẹo gan, nên bị mắng. Nhưng Du Thư Lãng chỉ cảm thấy bàn tay kia rất lạnh, đóng gói một phần mì udon tại nhà hàng kiểu Nhật, Du Thư Lãng mang về khách sạn, anh và Phàn Tiêu ở chung một phòng, đi công tác bên ngoài. Để tiết kiệm chi phí, không có lý do gì để mướn một phòng riêng. Thật ra, anh đã quen với việc đi công tác ở chung phòng với đồng nghiệp nam, gặp những người không màng tiểu tiết thích khỏa thân, anh sẽ tự động tránh ánh mắt, đôi khi cũng sẽ đi cùng đến phòng xông hơi, lúc cho phụ nữ tiền boa thì không bao giờ keo kiệt. Do đó, không ai nghi ngờ về tính hướng của anh, chỉ nghĩ chủ nhiệm Dư Thục Tuyết giữ mình, không bao giờ dính líu đến những chuyện lộn xộn. Nhưng Phàn Tiêu lại biết rõ xu hướng tình dục của anh, giường ngủ sát nhau, sử dụng chung phòng tắm, điều này khiến Du Thư Lãng có chút khó xử. Cũng không phải chưa từng ngủ chung, đã lăn qua lăn lại trong cùng một chiếc chăn rồi, còn để ý làm gì? Lúc nói mấy lời này, Phàn Tiêu bị ăn mắng, dùng thẻ phòng mở cửa ra, Du Thư Lãng đột nhiên sững sờ, phòng tối om, không một tia sáng. Bóng tối vô tận như khuếch trương trong không gian chật hẹp, những vùng không gian sâu thẳm và nỗi sợ hãi cứ thế lan tràn, biến góc nhỏ này thành một hố đen, chờ đợi nuốt chửng những người lạc lối. Du Thư Lãng vô thức cho rằng trong phòng không có ai. Anh đưa tay định cắm thẻ phòng vào thiết bị phân phối điện, nhưng lại nghe thấy từ trong góc tối truyền đến một tiếng đừng bật đèn, giọng nói mang theo run rẩy truyền đến tai Du Thư Lãng, sau đó lại biến thành đau khổ, làm ơn, đừng bật đèn. Ánh mắt Du Thư Lãng khẽ biến, anh thu hồi thẻ từ, bước vào phòng, đặt mì trên bàn để đồ, quay tay đóng cửa, cắt đứt mọi ánh sáng. Chuyện gì vậy Phàn Tiêu? Du Thư Lãng theo tiếng động đi đến trước sofa, còn chưa kịp đứng vững đã bị người đàn ông ngồi đó ôm chặt lấy, áp má kề vào vùng bụng ấm áp, cho tôi ôm anh một lát. Giọng người đàn ông khàn đục, nặng nề, giống như lăn qua cát sỏi ba ngày, ông thật chặt, ép thật nặng. Hông của Du Thư Lãng có hơi đau nhức, anh không cử động, để Phàn Tiêu ôm lấy, sau khi cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt trên da bụng, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc mềm mại. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Anh nói, tôi đã 19 năm không đến biển, chỉ có một chiếc đèn tường được bật trong phòng, là Phàn Tiêu để lại cho Du Thư Lãng. Ánh sáng vàng nhạt làm cho đồng tử hiện lên màu ấm mơ hồ, Phàn Tiêu chìm trong ghế sofa, vẻ mặt mơ hồ mệt mỏi. Tôi gặp phải cơn sóng thần lớn ở Indonesia khi tôi 7 tuổi, bạn biết đấy, có rất nhiều người chết trong cơn sóng thần đó. Đôi mắt Du Thư Lãng bỗng nhiên trở nên nặng nề, đầy vẻ kinh ngạc. Cơn sóng thần lớn ở Indonesia mà Phàn Tiêu nói đến xảy ra cách đây 19 năm, được mệnh danh là cơn sóng thần kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Gần 300.000 người đã mất mạng trong thảm họa đó. Không ngờ Phàn Tiêu lại là người sống sót từ thảm họa khủng khiếp đó. Nước ấm hay bia? Du Thư Lãng hỏi sau một hồi im lặng, Phàn Tiêu cười gượng, bia, bia trong tủ lạnh nhỏ của khách sạn tỏa ra hương thơm đậm đà của mạch nha, nhẹ nhàng khuấy động không khí nặng nề trong phòng. Phàn Tiêu uống một ngụm bia, ánh mắt trống rỗng, lúc đó cả gia đình tôi đang nghỉ mát trên đảo, hôm đó chợt muốn đi chợ địa phương, tôi vẫn nhớ mùi hương của cơm nếp nóng hổi được gói trong lá chuối trên chợ, đôi môi ẩm ướt từ từ mở ra, đến nỗi nhiều năm sau, trước mỗi cơn ác mộng kinh khủng đều có mùi thơm của cơm nếp quanh quẩn. Nhưng vừa rồi không hề mơ, tôi lại ngửi thấy mùi vị đó, tôi giấu mình trong bóng tối, cảm giác như trở lại lúc 7 tuổi, tôi bám lấy mẹ sợ hãi run rẩy. Phàn Tiêu dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán, xin lỗi nhé, không làm anh sợ chứ. Du Thư Lãng lắc đầu. Anh ngồi bên cạnh Phàn Tiêu, tay cầm chai bia cùng thương hiệu, miệng phun ra hương thơm tương tự, dường như có thể cảm thông với hắn. Những khoảnh khắc như thế này không cần lời an ủi, Du Thư Lãng đưa tay cởi lỏng hai nút áo dưới cổ Phàn Tiêu. Mấy ngày này anh đã quen với việc đó, ánh mắt Phàn Tiêu theo sát, dưới ánh đèn mờ có chút bệnh hoạn và áp bức. Du Thư Lãng, giọng hắn khàn khàn, nếu trong tình huống đó, anh có sẵn lòng giơ tay cứu giúp người khác không? Du Thư Lãng đối mặt với ánh mắt của hắn, suy nghĩ một chút rồi trả lời, tôi không biết. Trong khoảnh khắc sinh tử, không ai có thể đảm bảo mình sẽ làm gì. Nếu là người yêu và con cái của anh thì sao? Du Thư Lãng hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức đáp lại, tôi sẽ không bỏ rơi họ. Trong tầm mắt của Du Thư Lãng bất ngờ bắt gặp một ánh nhìn, sâu thẳm và mơ hồ không rõ. Ánh nhìn đó dừng lại rất lâu, lâu đến nỗi Du Thư Lãng bắt đầu tự xem xét liệu câu trả lời của mình có vô tình làm tổn thương Phàn Tiêu hay không. Cuối cùng, Phàn Tiêu rời mắt, uống một hớp bia, ngửa đầu tựa vào lưng ghế sofa, nhẹ nhàng nói, tôi biết chủ nhiệm Du là người tốt. Đầu gối hắn hơi nghiêng, từ từ cọ sát qua, không nhẹ cũng không nặng, chạm vào chân Du Thư Lãng. Sự ma sát nhẹ nhàng qua lớp quần khiến Du Thư Lãng hơi khó chịu, nhưng anh đã nhìn không di chuyển, bởi vì đôi khi sự tiếp xúc của cơ thể là sự an ủi cho tâm hồn, dù chỉ là hơi ấm nhỏ bé, cũng là một sự an ủi. May mắn là cậu và mẹ cậu đã thoát khỏi một kiếp nạn. Mẹ tôi đã chết. Sóng biển không ngừng kéo đến từng đợt, đợt sau cao hơn đợt trước, như một bức tường, mọi người hét lên và chạy toán loạn. Tôi và mẹ trong cơn hoảng loạn đã chạy lên một ngôi nhà hai tầng. Cuối hành lang là một cửa hàng tạp hóa, không có cửa sổ, cánh cửa gỗ không thể ngăn nước. Mực nước càng lúc càng cao, nhanh chóng tràn qua bắp chân, đùi và ngực mẹ. Ban đầu mẹ cõng tôi, sau đó lại để tôi ngồi trên vai, nhưng lúc đó mẹ đã không thể đứng vững trong nước nữa. Cuối cùng, mẹ đã dùng hết sức lực để chất đống tất cả đồ đạc trong nhà lên góc tường, để tôi đứng lên đó. Phàn Tiêu uống một ngụm rượu, hơi sương trên thân chai ngưng tụ thành giọt nước, từ từ trượt xuống theo thành chai, giống như nước mắt của ai đó. Đồ vật linh tinh chủ yếu là gỗ mục, căn bản không chịu nổi trọng lượng của hai người. Tôi nhìn mẹ từ từ chìm xuống mặt nước, lời cuối cùng mẹ nói với tôi là, phải sống. Chai bia đập mạnh xuống bàn, bọt bia trào lên, Phàn Tiêu đột nhiên hét lên cùng cực, phải sống. Tại sao mẹ lại bảo tôi phải sống? Chết là một chuyện đau đớn lắm sao? Sống mới thật sự đau khổ. Trong mắt hắn có một vệt đỏ điên cuồng, mẹ tôi đã chết. Chết ngay trước mắt tôi. Phòng tối như vậy, tôi chỉ có một hộp diêm, sau đó diêm cũng hết. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt dưới nước nữa, khí thế hung hãn bao trùm xung quanh, cảm xúc bị kìm nén lâu ngày kéo Phàn Tiêu vào vực sâu điên loạn, những mảnh vỡ đau đớn một lần nữa xuyên qua người hắn, đưa hắn trở về cơn ác mộng đó. Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ bảo con phải sống hết lần này đến lần khác? Diêm của con hết rồi, con muốn đi cùng mẹ, thế giới này thật đen tối, con ghét bọn họ, tôi ghét tất cả mọi người, Phàn Tiêu. Du Thư Lãng dùng hai tay siết lấy vai Phàn Tiêu. Nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi đi, cơn sóng thần đã qua, mọi chuyện đều đã qua rồi. Du Thư Lãng, phải, tôi đây, anh biết không? Phàn Tiêu càng lúc càng điên cuồng hơn, bây giờ người tôi ghét nhất chính là anh. Bỗng dưng, hắn lao tới, hung hăng hôn người đàn ông trước mặt, cậu. Du Thư Lãng rõ ràng không ngờ tới tình huống này, sự ngỡ ngàng trong chốc lát đã tạo cơ hội cho Phàn Tiêu kéo anh lại gần, ép chặt lấy. Người tốt ngu xuẩn của tôi, đại thánh nhân. Anh dựa vào cái gì can thiệp vào sinh tử của người khác? Du Thư Lãng mở to tròn xoe, đầu bất ngờ ngửa ra sau, dùng sức chống vào ngực người đàn ông, lớn tiếng nói, Phàn Tiêu, cậu tỉnh táo lại đi. Em mờ cuối còn chưa kịp phát ra, Phàn Tiêu đã đè lên tiếp. Du Thư Lãng lo lắng cho bàn tay bị thương của hắn không dám dùng hết sức, nhưng lại khiến Phàn Tiêu trở thành một con giả thú, tùy ý phát tiết cảm xúc của mình. Anh bị ôm rất chặt, cơ thể hai người dán sát vào nhau qua lớp vải. Phía sau eo là một cánh tay vững vàng mạnh mẽ, như một ngục tù kiên cố không thể phá vỡ, giống như muốn giam giữ anh mãi mãi. Nụ hôn, thực sự quá mãnh liệt, trong lúc nuốt chửng dường như cướp đi hơi thở của anh. Hô hấp dần trở nên khó khăn, sự tức giận sắc bén trong đôi mắt dần tan biến theo ý thức mơ hồ. Người đàn ông phía trước, mang theo sự tuyệt vọng đau đớn, mang theo khát khao khó chịu, hút lấy hơi thở của anh, mong đợi phản hồi của anh, Du Thư Lãng mềm lòng, tay cầm sau gáy Phàn Tiêu buông lỏng. Giống như nhận được tín hiệu, nụ hôn của Phàn Tiêu càng sâu càng cuồng dại, ngậm môi, mút lấy, trong ngoài làm càng một lượt. Nội tâm Du Thư Lãng trong sáng, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát mà phản ứng. Nóng, đôi môi bị Phàn Tiêu hôn đi hôn lại đang nóng lên, cơ thể dán chặt vào nhau cũng đang nóng lên. Khi bàn tay của người đàn ông lần vào vạt áo sơ mi, chạm vào eo anh, Du Thư Lãng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đột ngột vươn tay, dùng hết sức lực, đẩy Phàn Tiêu ra, tiếng thở dốc nặng nề dần yếu đi. Ánh sáng vàng nhạt vây lấy hai người trầm mặc, xin lỗi. Phàn Tiêu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, tôi vừa rồi, biết. Du Thư Lãng cắt ngang lời, phản ứng căng thẳng, tôi hiểu, anh đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lại lấy ra một chai bia, mở nắp uống một hơi gần hết chai, sau khi uống xong, ngón cái lau đi độ ẩm trên khóe môi. Lần trước tôi say xỉn hồ đồ mạo phạm cậu, lần này căng thẳng làm loạn, chúng ta coi như huề, chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa. Phàn Tiêu chậm rãi dựa người vào ghế sofa, sự tức giận trong đáy mắt bị mí mắt hạ xuống che giấu, hắn nhẹ nhàng cười, được, anh hôn tôi hôn anh, coi như anh trả nợ xong không đề cập lại. Lời nói thẳng thừng trực tiếp, khiến Du Thư Lãng cảm thấy mặt mình hơi nóng, cũng may điện thoại của Phàn Tiêu vang lên, đúng lúc giải vây bối rối, alo. Đúng, tôi đang ở thành phố S, cuộc gọi là từ Thi Lực Hoa, hắn bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ khi Phàn Tiêu đến thành phố biển công tác. Anh không sợ phát bệnh à? Đã bị rồi, chết tiệt, vậy sao bây giờ nghe có vẻ bình thường thế? Chủ nhiệm Du ở đây, ý anh là gì? Du Thư Lãng lịch sự, Phàn Tiêu vừa nhận điện thoại thì anh đã vào nhà vệ sinh. Phàn Tiêu nhìn cánh cửa kia, thấp giọng nói, tôi không thể cứ mãi trốn tránh, nếu đã muốn thử bước tiếp một bước, chi bằng nhân tiện bán thảm trước mặt anh ta. Người trong cuộc gọi bắt đầu chửi bới, Phàn Tiêu dứt khoát cúp máy. Hắn đi đến trước nhà vệ sinh, cách cửa nói, Thư Lãng. Anh biết tại sao tôi nhất định phải thêm tên anh vào danh sách đi công tác không? Khóa cửa bị kéo ra, Du Thư Lãng kẹp điếu thuốc dựa vào khung cửa, vẻ mặt nhàn nhạt, tại sao? Bởi vì... Ánh mắt Phàn Tiêu trầm xuống, vì khi tôi sợ hãi, tôi hy vọng có anh ở bên. Mì udon bị nhão, Du Thư Lãng lại đi mua một tô nữa. Trước khi đi, anh tử tế hỏi Phàn Tiêu có thể ở một mình không? Người đàn ông dựa vào cửa, mắt dán vào anh, sâu kín nói, hay là, chủ nhiệm Du để lại bộ vest cho tôi. Du Thư Lãng suy nghĩ một hồi rồi thấp giọng đệt một tiếng, đóng cửa ra ngoài mua mì. Khi trở lại, đã qua 20 phút, Phàn Tiêu trông có vẻ bình thường, chỉ là lúc quay lưng lại, giữa lông mày vẫn còn vẻ lạnh lùng cay đắng. Lại đây ăn mì. Du Thư Lãng đã thay quần áo ở nhà, giữa kẻ tay chảy ra dòng nước mát lạnh, anh rửa tay dưới vòi nước, sau đó ngồi xuống bên bàn thấp. Những sợi mì tròn trịa được gấp vào muỗng đưa cho tay trái của Phàn Tiêu, Phàn Tiêu cầm lấy ăn, sau đó lại chờ đợi muỗng kế tiếp. Trong làn khói nóng từ đồ ăn bốc lên, sắc mặt của Du Thư Lãng trở nên mềm mại hơn một chút, ánh mắt dịu dàng, tự nhiên nhìn ra một chút ấm áp. Anh vừa gấp mì vừa nói, hồi nhỏ tôi đã gặp một con mèo nhỏ lang thang, nó cũng bị thương một chân. Bây giờ nghĩ lại, rất giống cậu đấy. Phàn Tiêu giảm bớt vẻ u ám trên mặt, cười hỏi, được chủ nhiệm Du cứu à? Mì được đặt vào muỗng, tôi đã cho nó ăn vài lần, nó rất cảnh giác, không cho phép ai lại gần, điểm này cũng giống cậu. Phàn Tiêu ngẩn ra, sau đó dịch ghế, không phải tôi đang ở gần chủ nhiệm Du sao? Tay hắn bị nhét một muỗng mì, hắn nghe người đàn ông đối diện chuyển đề tài, ăn nhanh lên, không lại bị nhão mất. Đẹp trai không? Hả? Con mèo nhỏ đó. Du Thư Lãng nhận về chiếc thìa trống, lắc đầu cười, nó vừa bẩn vừa xấu, điểm này thì không giống cậu. Phàn Tiêu nhẹ nhàng áp sát. Vậy là, chủ nhiệm Du đang nói tôi đẹp trai. Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, mùi mì thơm nồng, cuốn quýt trong không khí. Không gian chật hẹp trở nên ngột ngạt vì một câu đùa, khoảng cách giữa người với người đột nhiên trở nên chật chội. Mì trượt khỏi đũa, bắn ra vài giọt nước súp. Du Thư Lãng là người giàu kinh nghiệm, dĩ nhiên có hàng trăm câu trả lời phù hợp để phá vỡ không khí mập mờ hiện tại, nhưng, lời nói đến miệng lại nuốt trở vào. Phàn Tiêu lúc này, vẻ u sầu giữa chân mày đã nhạt, nỗi đau che giấu được kéo ra. Cả người trở nên thả lỏng, mắt chứa đầy sự giễu cợt, lại trở thành hình ảnh quen thuộc hàng ngày. Nước mì nhẹ nhàng dao động, Du Thư Lãng lại gấp một đũa mì, nhẹ giọng thừa nhận, Phàn tổng quả thực rất đẹp trai. Diễn đàn mở cả ngày, từng phiên nối tiếp, hối hả không ngừng. Trước mặt người tham dự đặt chồng tài liệu, trong đó có tờ rơi quảng cáo của thuốc nước an thần của bác Hải. Vị trí của Phàn Tiêu nằm cạnh cửa sổ, cách đó không xa là biển xanh và bầu trời trong vắt. Cho dù có đóng cửa sổ lại, sóng biển dữ dội, tiếng sóng vẫn vọng vào. Du Thư Lãng đã đổi chỗ với anh, đặt tấm biển tên của mình lên cạnh cửa sổ. Một vị trí không thể ngăn cản tiếng sóng, rõ ràng là hành động ngu ngốc, nhưng anh vẫn thấy ánh mắt biết ơn của Phàn Tiêu. Du Thư Lãng thở dài trong lòng, mẹ nó ngốc nghếch lần này thôi vậy. Lưng cứng đờ, khóe môi siết chặt, trán Phàn Tiêu lấm tấm mồ hôi mịn. Thành phố S không có mùa đông, nhưng vào mùa này cũng không nóng đến mức đổ mồ hôi. Giấc mơ cũ cùng với tiếng sóng dâng trào, tiếng gầm rú và nỗi sợ hãi, sự bế tắc không lối thoát, nước biển dâng cao nhanh chóng, tiếng kêu phải sống, và khuôn mặt chìm dần dưới nước, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nắm tay siết chặt, móng tay gần như đâm vào da thịt, Phàn Tiêu muốn tìm một nơi tối tăm cùng mình lại, từ bỏ tất cả, kể cả cuộc sống bẩn thỉu mệt mỏi của mình. Bỗng dưng, trên đùi ấm áp, hơi ấm từ cơ thể truyền vào làn da lạnh giá, như mảnh đất khô cằn gặp dòng suối ngọt. Theo mạch máu lan tràn khắp người, từng chút một làm ấm cơ thể cứng đờ, kéo Phàn Tiêu trở lại từ ảo ảnh đau đớn. Là Du Thư Lãng, anh đã chậm rãi dán chân mình lên chân Phàn Tiêu. Những ảo giác chồng chéo trước mắt dần tan biến, đôi mắt của Phàn Tiêu lại sáng tỏ. Anh điều chỉnh hơi thở của mình, chờ đợi sự tách rời sau khi chạm vào nhau. Nhưng điều đó không xảy ra, không những không rời đi, mà toàn bộ bắp chân của Du Thư Lãng đều dán lên. Dưới bàn họp, hai chân dài kề sát nhau. Qua lớp vải quần tây, hơi ấm của họ hòa quyện, loại an ủi giống như tình cảm riêng tư này khiến cho trái tim của Phàn Tiêu căng thẳng, hắn nhìn người đàn ông bên cạnh, Du Thư Lãng trong mắt của hắn vẫn ngồi thẳng tắp, vét chỉnh tề, áo sơ mi gọn gàng, nút áo được cài đến dưới cổ, trông vừa trầm ổn lại cấm dục, chỉ có hàng mi thường xuyên mấp máy tiết lộ sự căng thẳng và xấu hổ lúc này của anh. Chịu đựng ánh mắt gần như thiêu đốt của Phàn Tiêu, Du Thư Lãng nhìn không chớp mắt, nghe cho kỹ, chuyên gia này rất có tầm nhìn. Trong lời nhắc nhở nhẹ nhàng, Phàn Tiêu vẫn nghe ra sự dịu dàng ấm áp, hắn nghe lời nhìn về phía chuyên gia trên sân khấu. Chỉ là, qua làn sương mù, rất khó để nhìn rõ. Diễn đàn mở cửa cả ngày, sau hội nghị còn có bữa tối, một số người tranh thủ thời gian giới thiệu sản phẩm mới. Du Thư Lãng tự tin chuyên nghiệp, Phàn Tiêu lại biết kiểm soát tình hình, hiệu quả rất tốt. Bước ra khỏi phòng tiệc, vầng trăng lưỡi liềm treo thấp, mặt biển sóng sánh ánh sáng từ ngọn hải đăng, giống như một con đường xa không biết điểm đến. Sợ Phàn Tiêu lại bị kích thích, Du Thư Lãng thúc giục, đi thôi, về khách sạn. Phàn Tiêu lại không di chuyển, nhìn về phía biển cả mênh mông tối đen, đứng một hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói, Thư Lãng, cùng tôi đến gần hơn đi. Giọng hắn khàn đặc, mang theo góc cạnh và lạnh lẽo, cậu chắc chứ, không thể trốn tránh mãi được. Sau vài lần do dự, Phàn Tiêu cuối cùng cũng bước đi, đặt chân lên bãi cát mịn màng. Trên bãi biển vẫn còn lác đác khách du lịch, tản mát không ồn ào. Cát mịn giữ lại hơi ấm của mặt trời, nhưng lại bị đôi giày da ngăn cách. Mặt biển phản chiếu ánh sao vụn vỡ, càng trở nên sâu thẳm và đen kịt, không phân biệt được đâu là biển đâu là trời, giống như tận cùng của vũ trụ, vô cớ khiến người ta sợ hãi. Càng gần biển, người đàn ông phía trước lại càng đi nhanh hơn. Sóng biển tràn đến chân, suýt chút nữa làm ướt giày tất của hắn. Du Thư Lãng bước nhanh hai bước, đi đến bên cạnh Phàn Tiêu, kéo hắn lại. Bàn tay đặt lên bờ vai, mới phát hiện hắn đang run dữ dội. Phàn Tiêu! Dừng lại, nghe thấy tiếng gọi này, ánh mắt trống rỗng mới lại có thần sắc. Phàn Tiêu cong khóe môi, xem như mỉm cười, sao, sợ tôi tự tử à? Tay Du Thư Lãng trượt từ vai Phàn Tiêu xuống dọc theo cánh tay, nắm lấy cổ tay hắn, xoay người một cái, muốn giảm bớt nhạy cảm, cũng không thể vội vàng như vậy. Trên bãi biển có ghế mây, anh dẫn Phàn Tiêu ngồi xuống. Phàn Tiêu rất ngoan, như con rối mặt cho người ta điều khiển. Hai người ngồi rất gần, mũi giày chạm mũi giày, góc áo chạm góc áo, Phàn Tiêu vô thức lại gần Du Thư Lãng, xâm vào phạm vi thân mật. Du Thư Lãng ngồi không nhúc nhích, lấy ra một điếu thuốc đặt giữa ngón tay từ từ xe nắng. Anh chậm rãi hỏi, sau sự cố chưa bao giờ đến biển nữa à? Phàn Tiêu gật đầu rồi lại lắc đầu, sau sự cố, tôi đã nhận điều trị tâm lý đứt quãng trong vài năm, đến khi 18 tuổi cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với quá khứ. Lúc đó tôi đã đến Pattaya một lần, nhưng chưa kịp nhìn thấy biển, chỉ nghe thấy tiếng sóng tôi đã mất kiểm soát. Phàn Tiêu chà hai bàn tay lên mặt, như thể nỗi đắng cay sâu thẳm trong lòng thẩm thấu qua từng tấc da, sau đó tôi đã chấp nhận điều trị giảm bớt nhạy cảm. Xem video biển cả, nghe âm thanh sóng biển, lặp đi lặp lại. Nhưng tôi chán ghét bản thân không thể kiểm soát, cũng không muốn phải thường xuyên đối mặt với cơn ác mộng đó nữa, cuối cùng đành từ bỏ. Hắn liếc nhìn mặt biển đen kịt, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bi thương tự giễu, những năm qua tôi luôn trốn tránh, như một kẻ nhát gan, tôi không dám bơi lội. Trong ánh sáng mờ nhạt, Du Thư Lãng đột nhiên nói, giọng anh chậm rãi nặng nề, giống như đang treo một quả tạ ngàn cân. Biết tại sao không? Không đợi câu trả lời, anh tiếp tục nói, thực ra trước đây tôi bơi rất giỏi, là một tay chuyên nghề bắt cá. Hồi nhỏ nhà tôi nghèo, vào mùa hè, bọn con trai chúng tôi thường xuống gần kênh rạch để đặt lợ bắt cá. Ánh mắt kéo dài theo mặt biển, Du Thư Lãng như thể lại thấy được khoảng thời gian thơ ấu của mình, ai đặt xa hơn, sâu hơn, thì thu hoạch sẽ tốt hơn một chút. Lúc đó trong xóm nghèo chỉ có tôi và một cậu bé khác biết bơi giỏi, bắt được nhiều cá hơn người khác. Không hiểu sao nó lại coi tôi là đối thủ cạnh tranh, luôn nhìn tôi không vừa mắt, còn bắt nạt em trai tôi. Sau đó một lần nó ham cá lớn, lờ đặt quá xa, khi xuống lấy bị rong rêu cuốn chân lại, anh đã cứu à? Giọng nói của Phàn Tiêu có chút lạnh lùng, cứu chứ, nhưng suýt nữa thì bị nó kéo xuống làm ma da. Lúc đó nó hoảng loạn, nắm chặt lấy tôi không buông, liên tục trói buộc tay chân của tôi, sau đó nó bị sặc nước hôn mê, tôi mới kéo được nó lên bờ. Phàn Tiêu cười khẩy, không nói gì, cười tôi là thánh nhân hả? Nhưng tôi thực sự không tốt như vậy, Du Thư Lãng đặt điếu thuốc vào miệng, nghiêng đầu tránh đi que diêm Phàn Tiêu mới quẹt lửa, bãi biển cấm hút thuốc, tôi chỉ cắn một lát thôi. Tôi đã cứu người đó, nhưng cũng không nhận được vẻ mặt tốt lành gì, còn bị nó vu khống tôi ăn trộm cá của nó. Du Thư Lãng nhìn về phía mặt trăng lưỡi liềm, mái tóc đen lòa xòa trước trán, lông mi dày như lông vũ quạ đè xuống, che giấu đi cảm xúc nặng nề. Một năm sau, nó lại phạm phải lỗi lầm tương tự, nhưng lần này tôi đã do dự. Đêm đã sâu, du khách thưa thớt, bãi biển đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, cả tiếng sóng cũng trở nên xa xôi. Du Thư Lãng từ từ nói, tôi đứng trên bờ nhìn nó vùng vẫy cầu cứu, nhìn đầu nó lúc lên lúc xuống trên mặt nước, cảm giác một năm trước bị trói buộc tay chân, không ngừng chìm xuống đột nhiên lại khiến tôi ngạt thở. Đường quai hàm ưu tú khiến anh trông thanh tú và nổi bật, Du Thư Lãng cắn phần đầu của điếu thuốc, vì vậy. Cậu hỏi tôi khi đối mặt với đại nạn có vươn tay giúp đỡ người khác không, tôi nói tôi không biết, người đó chết rồi à? Phàn Tiêu hỏi, không. Cuối cùng tôi vẫn xuống cứu nó, chỉ là do dự một lúc mà thôi. Du Thư Lãng lục trong túi áo Phàn Tiêu tìm diêm, châm lửa cho điếu thuốc, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc, dù không chết, nhưng vì bị đuối nước, não bị thiếu oxy quá lâu, nó đã trở nên ngốc nghếch. Sau đó, bố mẹ nó còn đến cảm ơn tôi, suýt chút nữa quỳ xuống bái lạy. Kể từ đó, tôi không bơi nữa, anh nghĩ rằng người kia trở nên ngốc nghếch là do anh làm. Thêm 2 phút nữa, anh ta có thể đã khỏe mạnh, đôi môi mỏng của Phàn Tiêu hơi nhếch lên, toát ra vẻ chế nhạo mơ hồ, à, vẫn còn 2 khả năng nữa, anh ta không ngốc, kéo anh xuống nước làm ma da, hoặc là anh cứu được anh ta, sau đó anh ta lại quay lưng không nhận người. Du Thư Lãng khẽ cười, có chút bất đắc dĩ, Phàn Tiêu, lời an ủi người khác có thể nói tử tế một chút không? Gió đêm ẩm ướt, nhẹ nhàng vén lên sợi tóc, Du Thư Lãng. Tiếng gọi của Phàn Tiêu mềm mại như cát trắng, hửng, anh thực sự là một người tốt. Du Thư Lãng mỉm cười, ánh mắt hướng về Phàn Tiêu, chậm rãi nói, cậu nói chúng ta không nên quyết định sinh tử của người khác, nhưng tôi cảm thấy chỉ cần họ còn sống, sẽ luôn có người nói cho họ biết, thế giới này thực ra cũng không tệ, rất tốt đẹp, giọng nói trầm ấm, bình tĩnh dịu dàng, nhẹ nhàng lay động lòng người, cho nên... Phàn Tiêu nhìn Du Thư Lãng, anh chính là người đó. Người nói với tôi rằng thế giới này cũng không tệ. Hiếm khi, Du Thư Lãng không tránh né ánh mắt nhiệt thành của Phàn Tiêu, tôi chỉ muốn nói với cậu, trong lòng mỗi người đều có những tổn thương riêng mà họ không muốn đối mặt. Nếu không muốn nhìn thẳng, tại sao lại cứ ép bản thân phải lật đi lật lại vết thương để nhìn? Trốn tránh không phải là hành động đáng xấu hổ, cũng không phải là hành vi của kẻ nhát gan, không thể nhìn biển thì chúng ta sẽ không nhìn, không thể bơi lội thì chúng ta sẽ không bơi. Phàn Tiêu, Du Thư Lãng đứng dậy giơ tay, chúng ta trở về khách sạn, đóng cửa sổ, khóa cửa, sẽ không nghe thấy tiếng sóng chết tiệt này nữa. Gió biển nhẹ nhàng thổi, làm phồng chiếc áo sơ mi, ánh trăng từ phía sau Du Thư Lãng rọi xuống, khiến anh như một sứ giả bước đi trên ánh sáng trong vắt. Nhưng lúc này, trong lòng Phàn Tiêu chỉ có một ý nghĩ, kéo người này xuống khỏi thần đàn, làm bẩn, hủy hoại, giam giữ làm vật riêng của mình. Hắn chạm vào bàn tay đó, khàn giọng hỏi, trở về khách sạn. Khóa cửa, làm gì? Một câu đùa cợt tối thui mà tất cả đàn ông đều có thể hiểu. Du Thư Lãng hơi thay đổi sắc mặt, anh kẹp điếu thuốc, hất tay Phàn Tiêu ra, lúc xoay người ném lại một câu, làm cậu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.